Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 250, Tầm Bảo Nhân bi kịch. Bất quá những đại tướng nơi biên cương, Phiên Vương Nguyên Soái nhóm lại nghĩ sai. Hiện tại Vương Đông căn bản không muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Dù sao công chiếm lãnh thổ đặt vào quốc gia mình địa bàn, cần quản lý nhân thủ nhiều lắm. Trước đó thiên cương trong đế quốc hao tổn nghiêm trọng, hiện tại thật không bỏ ra nổi nhiều như vậy nhân tài. Cho nên còn cần những này đại tướng nơi biên cương thay thế hắn giữ gìn thiên hạ. Cho nên Vương Đông sẽ không giết bọn hắn, mà lại hiện tại thiên cương binh cường mã tráng, hoàn toàn không cần lo lắng những này hàng thần sẽ lại lần nữa phản loạn. Bởi vì bọn hắn căn bản không có lá gan, cũng không có thực lực này. Phòng hộ biện pháp đương nhiên cũng muốn làm. Vương Đông lựa chọn chính là đánh tan bọn hắn nguyên bản biên chế quân đội, để bọn hắn binh không biết vừa không biết binh. Quan viên bên trên để bọn hắn toàn bộ chuyển di địa bàn, đánh tan bọn hắn bền chắc như thép hệ thống lực lượng. Sau đó chính là thay máu, đại trộn lẫn cát, đem thiên lang nguyên bản quan viên hệ thống triệt để đánh nát. Một nhóm lớn điều ra vận đến thiên cương bản thổ đi làm quan. Mà thiên cương thái học trong viện chọn lựa ra ưu tú hạng người, đi thẳng đến nơi đây làm quan. Ngay sau đó yên ổn dân tâm, cùng dân tu dưỡng sinh tức, chỉnh biên đội ngũ, tiến hành trấn an. Chờ một chút sự tình liền cùng đây rồi. Cũng may có văn vật quần thần ra sách xuất lực, nếu không khẳng định phải đem Vương Đông cho mệt mỏi tê liệt. Chuyện lớn giải quyết về sau, Vương Đông trực tiếp tuyển lý do chạy đi tìm Phong Ngưng Vũ cùng cô Tô Thanh, trải qua tháng ngày đắc ý. Bất quá hoa dung nguyệt mạo hai nữ lại là đau nhức cũng khoái hoạt. Tục ngữ nói năm người đi tất có hai cái bóng đèn. Đó chính là Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu. Hai vị này có thể nói là siêu cấp vô địch bóng đèn. Không đúng, phải nói là hình người tiểu mặt trời. Từng cái đem Vương Đông chiếm lấy gắt gao, để hai nữ ngay cả nóng người một chút cơ hội đều không có. Từng cái nhìn xem cái kia ngây thơ rực rỡ nhìn như hào không tâm cơ tiểu ni tử, lập tức khí nghiến răng nghiến lợi, trên hàm răng đều toát ra hỏa tinh tử. Thiên lang đế quốc bị diệt, đưa tới không nhỏ oanh động. Những cái kia hạ thiên đế nước lập tức đối thiên cương đế quốc lau mắt mà nhìn. Đồng thời cấp tốc phái ra Tiếu Tham, đối thiên cương đế quốc tiến hành tiến một bước thực lực phân tích cùng một lần nữa định vị. Bất quá thiên cương đế quốc cũng không có nhất cổ tác khí triệt để chiếm lĩnh thiên lang đế quốc toàn cảnh, mà là lưu lại cực bắc chi địa làm tranh luận địa khu. Không phải Vương Đông lo lắng một cái kia ức thiên lang quân đội, mà là thiên lang đế quốc cùng yêu giới hải giáp giới. Mặc dù mấy chục vạn năm qua cũng không có cái gì đại sự phát sinh, nhưng này thế nhưng là yêu giới hải a. Mảnh này biển cả đại dương mênh mông rộng lớn phong phú, nghe nói chủng liên tu sĩ cuồng bay một năm đều không nhìn thấy bờ bên kia. Loại kia to lớn liền xem như đem thiên cương đế quốc mở rộng 10 vạn lần đều đỉnh không lên trong đó một khối thủy vực. Loại này hạo hãn uông dương bên trong đến cùng nghỉ lại lấy nhiều ít yêu tộc, mạnh cỡ nào thủy tộc cũng có thể, chớ đừng nói chi là yêu giới hải đối diện chính là yêu hoang, yêu tộc đại bản doanh. Nếu như thủy tộc thật tiến công, yêu tộc thật nổi lên, như vậy Vương Đông chí ít còn có một mảnh thổ địa xem như giảm sóc khu vực. Cho nên Vương Đông suy nghĩ liên tục vẫn là chưa hết toàn công. Không có giết tới tận cùng phía Bắc. Thời gian đã đến tháng 2 phần. Tháng 2 nhị long ngẩng đầu. Sấm mùa xuân một tiếng kinh gió Bắc. Gió đông đến vạn vật khôi phục. Sinh mệnh nảy mầm. Giữa thiên địa một mảnh vui vẻ phồn vinh, lại đến những động vật phồn diễn sinh sống giao phối mùa. Bất quá bây giờ cô Tô Thanh cùng Phong Ngưng Vũ lại là vừa tức vừa gấp muốn ăn người. ôn nhu hiền thục đều kém chút nói tục. Quả thực là bị điện giật bóng đèn cho sáng. Một chiếc thuyền hoa tại Sơn Hà ở giữa du đãng, thưởng thức mỹ lệ phong cảnh. Mà đoạn thời gian này một cái khác tin tức cũng là lưu truyền sôi sùng sục. Không chỉ là tại Hạ Thiên Đế nước bên trong truyền bá, thậm chí tại Trung Thiên Đế quốc bên trong đều đưa tới to lớn phong bão. Chân Vũ Tông di tích hiện thân Thiên Cương Đế quốc, bảo khố mật tàng vô số, thậm chí có đại thần thông truyền thừa, nhất định phải đạt được. Đó là của ta. Thương khung bên trong lưu quang bay múa, một cái lão nhân tóc trắng thừa kỵ một đầu đại điểu, dương cánh vạn trượng phiến lên cuồng phong, bên người có 7 đóa hoa sen loáng thoáng hiện ra, khí tức nặng nề vô cùng. Chiếc kia bảo chuông, căn cứ miêu tả đến xem, hẳn là trong truyền thuyết Chân Vũ Tông siêu cấp pháp bảo Chân Vũ Trung. Cửu phẩm linh khí, chỉ có tông chủ cấp tồn tại mới có thể luyện chế. Loại này pháp bảo, cũng không thể bị người khác cướp đi. Một chỗ khác phương hướng, không trung bên trong Nghê Hồng trải đường, một cái tai to rủ xuống vòng trung niên nhân cất bước hành tàu. Một bước chính là ngàn dặm, tựa hồ có xúc địa thành thốn thủ đoạn thần thông. Còn có xinh xắn động lòng người thiếu nữ tại hư không bên trong tiến lên. Ông ánh ngón chân dẫm tại một con lộng lẫy đại hồ điệp trên thân. Quịch quịch tiến lên, loại chuyện tốt này, sao có thể đốt bản cô nương đâu. Hì hì, càng ngày càng nhiều người chạy tới Thiên Cương Đế quốc, mà lại đều là cường giả. Dù sao chỗ kia bảo tàng truyền thừa đều quá chân quý. Bình thường hạng người căn bản liền chút ăn canh cơ hội đều không có. Bình tĩnh một đoạn thời gian, thú giới sơn lại lần nữa phong vân khuấy động. Vô số cường giả giá lâm, cuồng phong tứ ngược, thủ vệ nơi đây triều đình binh mã đã sớm tản. Căn bản không thể tranh phong, ngăn không được những cường giả này. Dám đến đọ sức một cái phú quý thành kính chí ít đều là chủng liên tồn tại. Từng đạo tráng kiện lưu quang bay tới, nhao nhao rơi xuống đất, hóa thành từng vị khí tức ngập trời thân ảnh. Bọn hắn mục đích rất nhất trí, một xuất hiện liền hướng phía vùng đất trung ương kim đỉnh mà đi. Mà đôi mắt bên trong đều phản chiếu lấy cái kia một ngụm chuông lớn. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều chiếm được tin tức. Đã đoán được Chân Vũ Trung chân quý tới. Chân Vũ Trung, là ta. Tai to rủ xuống vòng trung niên nhân đưa bàn tay ra. Một con linh lực đại thủ bỗng nhiên bay ra, hướng phía cái kia chuông lớn liền bắt tới. Của ngươi, quá không muốn mặt đi. Lão tử còn nói là lão tử đây này. Cho lão tử đi chết đi. Một con chim lớn lăng không mà đến. Lão nhân tóc trắng chặn cái kia linh lực đại thủ, ngược lại mình đưa bàn tay ra. Chư vị, nơi này chính là 27 vạn năm cái kia Chân Vũ Tông a. Đồ tốt nhiều lắm, các người vẫn là đi nơi khác xem một chút đi. Này Chân Vũ Tông liền cho nô ra. Một cái khuôn mặt tinh xảo có được câu hồn nhiếp phách mắt hạnh. Thiếu nữ cười khanh khách, một thân màu lam phát sáng váy áo. Tọa hạ là lộng lẫy to lớn hồ điệp, một cái cánh lập tức xé rách dài vạn dặm không. Những người này tu vi hoàn toàn chính xác hung hãn, nhưng những người khác cũng không kém a. Bọn hắn mỗi một cái đều không có độc bá thiên hạ thủ đoạn, cho nên chỉ có thể ở Chân Vũ Trung trước mặt triển khai kịch chiến. Ầm ầm rung động, mấy ngàn vị chủng liên tu sĩ a. Mà lại yếu nhất đều là chủng liên tứ trọng thiên. Cỗ này chiến lực đầy đủ đem Thiên Lang Đế quốc cho nghiền ép hơn ngàn lần. Đại chiến oanh minh, nếu như không phải Chân Vũ Tông có trận pháp thủ hộ chỉ sợ sớm đã nổ tung. Không ngừng có người chết đi, chết tại liều một phen trên đường, bị thê thảm đánh giết. Một đoạn thời khắc bỗng nhiên có bạo hống thanh âm truyền đến. Liền thấy nơi xa một cỗ xích hồng sắc liễn xa lăng không bay tới. Có 9 đầu bóng loáng không dính nước màu lông hỏa hồng to lớn sư tử kéo xe. mỗi một cái đều khí tức hùng tráng, huyết khí ngập trời. Chín đầu chủng liên mũ trọng xích viêm sư tử. Đây là ai? Có như thế lớn phô trương? Có người đang kinh ngạc thốt lên, không tự chủ được liền tránh ra một con đường, không dám tới gần. Hừ, kia là thiên sư đế nước một vị thân vương, thật sự là phô trương thật lớn. Cách đó không xa truyền đến đáp lại, mang theo chua không lưu thu cảm giác. Thiên sư đế nước chính là Trung Thiên Đế Quốc, mà lại là tương đối đỉnh tiêm Trung Thiên Đế Quốc. Có thể trở thành thân vương ủng có loại này phô trương, ít nhất phải có chủng liên bát trọng tu vi. Này một vị vừa đến liền bắn ra vô cùng khổng lồ khí tức, chỉ cần một hừ lạnh liền trấn trụ tất cả mọi người. Chính là kia đến đầu rất lớn hồ điệp nữ tử đều chỉ có thể tránh đi phong mang. Bất quá hùng sư gào thét về sau không bao lâu, liền truyền đến dị thú gào thét thanh âm. Đến một cỗ hoa lệ liễn xa tới, phía trên điểm xuyết lấy hơn ngàn ngôi sao đồng dạng bảo thạch, trân châu, chuỗi ngọc. Liễn xa phía trước là chín đầu tinh quang nồng đậm đại xa, mỗi một đầu đều có dài trăm trượng, sườn sinh hai cánh đỉnh đầu minh châu. Thình lình cũng là chủng liên ngũ trọng đại yêu, giờ phút này cũng chỉ là bị dùng để kéo xe. Thiên thần đế quốc đại nhân vật cũng tới, cũng là thân vương cấp bậc tồn tại, hay là một vị nào đó hậu cung phi tử. Nhìn này miệng chân vũ trung, chúng ta là cầm không đi, vẫn là lui mà cầu bên cạnh, điểm khác chỗ tốt đi. Nhìn thấy hai vị đại nhân này vật đối chọi gay gắt, hướng phía chân vũ trung mà đi, những người khác miệng đầy chua xót, liền xem như tâm không cam tình không nguyện cũng làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đó chính là rời khỏi tranh đoạt. Chân vũ trung mặc dù tốt, nhưng là mạng nhỏ lại càng quý giá. Những cường giả này từng cái khôn khéo giảo hoạt, ngay cả lông mi đều là trống không. Lấy hạt rẻ trong lò lửa sự tình, bọn hắn cũng sẽ không làm. Nhiều cường giả như vậy đều tới ta Thiên Cương Đế Quốc, thật đúng là để cho ta bồng tất sinh huy a. Tầng mây bên trong dừng lại lấy một chiếc mây thuyền. Áo tím công tử Vương Đông có chút ít châm chọc mở miệng. Cô Tô Thanh liền đứng ở bên cạnh hắn, nhíu mày lại, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Để bọn hắn ăn thua thiệt, mà lại là một cái cả đời đều khó mà quên được thiệt thòi lớn. Vương Đông tâm niệm vừa động, các ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Loảng xoảng bang, đột nhiên tai họa sát nách, tại im ắng bên trong nghe kinh lôi. Cái kia yên lặng chân vũ trung bỗng nhiên không người từ minh, mà lại một vang chính là không dứt. Kinh khủng tiếng chuông biển lớn đại dương mênh mông đồng dạng hướng phía bốn phía liền khuếch tán ra ngoài. Này tự nhiên là Vương Đông nguyên nhân. Hắn câu thông chân vũ trung khí linh để nó tự chủ khôi phục, cho đám người này một bài học. Thật là đáng sợ. Đây chính là cửu phẩm linh khí chân vũ trung lực lượng. Oanh minh bầu trời, trong khoảnh khắc tàn quét toàn bộ chân vũ tông, truyền khắp nửa cái đế châu. Những cái kia tu vi yếu tu sĩ trực tiếp liền nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, hài cốt không còn, tu vi mạnh đều bị chấn động ho ra máu, ngũ tạng lục phủ đều ra vết rạn. Hàng trước nhất thiên sư đế nước thân vương cùng thiên thần đế quốc đại nhân vật càng là gặp nạn. Bọn hắn nằm ở trong cái kia chín đầu uy vũ sư tử cùng chín đầu cường đại sao trời phi xà trong nháy mắt liền nổ tung. Hai tòa xe vua đều cơ hồ sụp đổ vặn vẹo, trong xe người thao túng xe vua quay đầu liền chạy, là thật sợ hãi, lộ ra phá lệ hốt hoảng. Vương Đông nhìn tinh tường, cái kia liễn xa bên trong có máu tươi chảy xuôi, bọn hắn thụ thương, mà lại là trọng thương. Tiếng chuông càng để lâu mệt mỏi liền càng khủng bố hơn. Hai chiếc liễn xa trong nháy mắt bay ra trăm vạn dặm, mà bị kinh ngạc đến ngây người cái khác Tầm Bảo Nhân cũng chỉ có thể bi kịch. Càng ngày càng nhiều người bị đánh giết, hết thảy chôn xương tại giữa phiến thiên địa này. khoảng cách xa tu sĩ còn tại chạy trốn, cũng nhao nhao bị đánh bay. Đánh, từng cái diều đứt dây đồng dạng hướng phía nơi xa bay loạn. Trực tiếp biến thành máy bơm oa oa phun máu. Thần sắc sợ hãi, hoảng hốt vô cùng. Chiếc chuông này thật là đáng sợ. Động một tí mạng nhỏ liền phải xong đời a. Không thấy được ngay cả hai vị đại nhân vật tất cả cút con bê sao. Bọn hắn lại càng không có khả năng. Cùng ở chỗ này chịu chết còn không bằng nhanh đi bảo mệnh đâu. Mấy trăm vị chủng liên tu sĩ táng thân nơi đây. Mà còn lại từng cái trọng thương. Nhào nhào hướng phía nơi xa bão táp mà đi. Trong lòng đều lưu lại ám ảnh. Hận không thể đem cái kia bán cho mình tin tức ra hỏa nện thành ngốc gà. Cũng không còn có thể tới. Đây là cơ hồ tất cả mọi người trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Bảo bối mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng thụ a. Hô hô, cuồng phong tại gào thét xé rách tầng mây. Vương Đông ngẩng đầu liền thấy được một con toàn thân nhuốm máu đại hồ điệp ngay tại chật vật phi. Hành, hồ điệp trên lưng một cái mị cốt trời sinh thiếu nữ quỳ một chân trên đất. Máu tươi thuận óng ánh chân nhỏ chảy xuôi. Lạch cạch, Vương Đông mi tâm nhiều hơn một vòng đỏ thắm. Mây không bên trong thiếu nữ kia bỗng nhiên quay người cùng Vương Đông bốn mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên phát ra yêu kiều cười thanh âm. Đảo mắt liền biến mất không thấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.